Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 656, Tử Linh Nhiệm Vụ. Quân Doanh ngồi xuống, Nguyên Thần Phi đi thẳng vào vấn đề. Hoàn cảnh cải biến đối siêu cấp bom ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Hán triệt để trả lời, uy lực giảm xuống chừng một thành, không phải rất lớn. Nguyên Thần Phi đối cái này cái đáp án hơi kinh ngạc, mấu chốt của vấn đề không ở nơi này. Hán triệt để giải thích nói, căn cứ nhà khoa học kiểm tra, trước mắt lấy cái chết Linh Chi Môn làm trung tâm, trong phạm vi 20 dặm phạm vi đều nhiều hơn một loại kỳ quái hạt nhỏ. Này loại hạt nhỏ sẽ thẩm thấu tiến vào chúng ta dự đoán bố thiết thuốc nổ bên trong. Này sẽ không giảm xuống thuốc nổ uy lực, thế nhưng sẽ để cho tất cả thuốc nổ ở vào một loại trạng thái không ổn định. Ngươi nói là, tùy tiện cho nổ, nguyên lai là dạng này sao? Nói cách khác, chân chính tạo thành phiền phức không phải bom uy lực suy yếu, mà là bom không ổn định, đưa đến này chút thuốc nổ rất khó tiến hành dự ẩn náu. Địa lôi, siêu cấp bom những vật phẩm này, cơ hồ vô phương sử dụng, thậm chí liền đạn pháo đều phải rời xa Tử Linh Chi Môn 20 dặm bên ngoài. Biết là cái gì không? Nguyên Thần Phi hỏi, Hoa Hạ tham mưu bộ cho ra tư liệu là, đây là tử linh giới đặc hữu phân ly chi chú, vốn là dùng tới phân ly trang bị, thậm chí sinh mệnh, bất quá dùng tại nhân tộc, bởi vì hai bên hoàn cảnh không nhất trí nguyên nhân, lại thể hiện tại khoa học kỹ thuật loại trang bị bên trên. Phân ly chi chú, nếu là nguyền rủa, cái kia liền hẳn là có người thả ra rồi. Nguyên Thần Phi hỏi, đúng, mà lại khả năng ngay tại môn bên kia. Hán triệt để trả lời, tiến vào trì hoãn kỳ về sau, tử linh chi môn bên này toàn diện giới nghiêm, chức nghiệp giả cũng không nữa quá cảnh, hiện tại môn bên kia, khả năng đã chiếm hết tử linh đại quân. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như không dựa vào siêu cấp bom, vẻn vẹn dựa vào pháo trận oanh kích, các người phán đoán cần bao nhiêu thời gian có thể giải quyết tử linh chi môn? Hán triệt để trả lời, trên lý luận 10 phút đồng hồ liền đủ, nhưng đây là xây dựng ở tử linh giới không có bảo hộ phương pháp trên cơ sở. Thế nhưng chúng ta phân tích đối phương khả năng áp dụng thủ đoạn về sau, cho rằng tử linh giới cơ bản sẽ không cho chúng ta cái này 10 điểm chuông thời gian. Nguyên nhân chủ yếu liền là thiên tai mây mù khả năng tại huyết chiến ngày mở ra một khắc này liền toàn diện tràn ngập, đến lúc đó chúng ta liền nhìn đều có thể nhìn không thấy mục tiêu. Coi như là sớm thiết lập chư nguyên đều vô dụng, tử linh giới thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng được nhiều. Phương pháp đơn giản nhất liền là dùng hàng loạt vong linh binh sĩ tạo thành xương tường. Nguyên Thần Phi cắt ngang hắn. Nếu như là ma thần pháo đâu? Hán triệt để ngây cả người. Ma thần pháo, đến là hẳn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng chúng ta không có. Ma thần pháo hiện tại là Hoa Hạ đặc hữu vũ khí. Hoa Hạ đến là rất lớn phương nắm kỹ thuật tư liệu công khai. Toàn thế giới đều có thể kiến tạo. Dù sao đây là toàn nhân tộc sự tình. Vấn đề là kiến tạo ma thần pháo cần tài liệu quá nhiều, mà những tài liệu này hiện tại cơ bản đều nắm giữ tại Hoa Hạ trong tay. Cho tới nay yêu thích hòa bình chung nhau phát triển Hoa Hạ mặt đối sinh tử chi chiến, cũng thay đổi thái độ bình thường, kiên quyết áp dụng Hoa Hạ ưu tiên sách lược, đến mức liên bang dĩ nhiên cũng sẽ thu hoạch được một chút tài nguyên duy trì. Chỉ bất quá lại không bao gồm Mỹ quốc, không có tài nguyên, liền vô phương kiến tạo ma thần pháo. Đây cũng là Mỹ quốc đối mặt tử linh chi môn bất đắc dĩ một trong những nguyên nhân. Ta có, Nguyên Thần Phi nói, bất quá chỉ có một môn, là cỡ nhỏ, cái kia chỉ sợ không đủ. Không sao, đến lúc đó ta cũng sẽ bên trên. Nguyên Thần Phi nói xong đã đứng lên. Ngươi đi đâu vậy? Hán triệt để không hiểu. Tử linh giới, Nguyên Thần Phi trả lời. đi Tử Linh giới, hắn triệt để ngạc nhiên. Ngươi đến đó làm gì? Đương nhiên là cùng những tử linh đó liên hệ. Tự do ngày một khi bày ra, nếu như thuận lợi, khả năng trong vòng 10 phút liền giải quyết chiến đấu. Một phần vạn tử linh chi môn hủy, chẳng phải là liền không có cùng tử linh giao thủ cơ hội. Trước lúc này, đi trước dạo chơi, Nguyên Thần Phi nói xong đã đi ra ngoài. Hán triệt để kinh hãi. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Không sai, Nguyên Thần Phi phất phất tay. Cho nên, chúc ta hảo vận đi. Ngươi cái tên điên này. Hán triệt để đã quát to lên. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi căn bản không để ý tới hắn. Đã thẳng trước hướng Tử Linh Chi Môn. Chính như hắn nói, hắn tới nơi này là vì cùng Tử Linh đối chiến, tìm kiếm đột phá, có thể không phải là vì phòng thủ tới một mấy ngày này. Sau đó liền làm thêm vài phút đồng hồ chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, lần này là tự do hành động, hắn không cần nhận chư thần nhiệm vụ tiết chế. Ý niệm này vừa mới chuyển qua, Nguyên Thần Phi đột nhiên lòng có cảm giác, thầm mắng không tốt. Quả nhiên, Mr. Bóng Mờ hình ảnh đã xuất hiện. Ngươi là dự định đi Tử Linh giới làm cái long trời lở đất sao? Nguyên Thần Phi nghiến răng nghiến lợi, ta là dự định đi Tử Linh giới làm chút sự tình, nhưng không hy vọng là tại chư thần sai khiến xuống, giúp đỡ chút, đừng tiếp tục cho ta bất luận cái gì nhiệm vụ, được không? Mr. cười to, trước khi chiến đấu chi giả, tất cả mọi người là tự do. Ngươi sẽ không nhận thu đến bất kỳ cưỡng chế tính nhiệm vụ. Sẽ không nhận thu cưỡng chế nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi phẩm vị ra lời này ý tứ. Không sai, Mr. trả lời. Nhìn, thần còn là rất lớn phương. Trên thực tế nếu như ngươi biết nhiệm vụ lần này nội dung, ngươi sẽ cảm tạ thần. Dù sao không phải mỗi lần nhiệm vụ đều như thế hậu đãi. Nói một chút, Mr. đã nói. Nhiệm vụ đặc thù, tử linh chi thương, trong nhiệm vụ cho một, tại tử linh giới sinh tồn đến tự do ngày đến thời điểm. Tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó, năng lực lĩnh ngộ tăng lên, trong nhiệm vụ cho hai, siêu độ ít nhất một tên tử linh vong hồn, nếu như ngươi thành công làm được, liền sẽ rõ ràng này bản thân liền là lớn nhất ban thưởng. Trong nhiệm vụ cho ba, hoàn thành một lần siêu thoát tổ hợp, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, có thể tiến hành một lần thần chi lựa chọn. Trong nhiệm vụ cho 4, săn giết một tên vong linh đại quân, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, nhưng tại vong linh đại quân cảm ngộ cùng thần hỏa ở giữa lựa chọn một hạng. Nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như ngươi tiếp nhận lần này nhiệm vụ, như vậy tại trong khi làm nhiệm vụ, người đối vong linh giết chóc đem không có bất luận cái gì ngoài định mức tiền lời. Dùng ngươi bây giờ tài sản cùng năng lực, những cái kia vật ngoài thân cũng đã không trọng yếu. Không phải sao? Bởi vì là đặc thù mời nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ không có đủ cưỡng chế tính. Ngươi có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Thế nhưng đã đứng tại nhân tộc đỉnh phong ngươi, sẽ cam tâm tại như vậy ngừng bước sao? Chư thần coi trọng ngươi, vì ngươi chỉ ra đường sáng, như thế nào đi xuống, liền xem chính ngươi. Thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Nguyên Thần Phi vui vẻ, quả nhiên là đãi ngộ trước đó chưa từng có đây, không có bất kỳ cái gì cưỡng chế cùng các biện pháp trừng phạt. Vấn đề duy nhất đại khái chính là, chư thần đáng giá tín nhiệm sao? Mr. rõ ràng cũng biết liên quan tới chư thần tuyệt phẩm vấn đề này. Không có quá nhiều đáng giá cãi lại chỗ trống. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nói, tinh la trong vạn tộc, có một chủng tộc, nghiêm túc nói tộc, cái chủng tộc này am hiểu nhất liền là lời nói lừa gạt. Bọn hắn đối con của mình từ nhỏ đã đủ loại lừa gạt. Luôn luôn cực tận khả năng đi nhường hài tử ăn thiệt thòi. Mắc lừa, cũng lấy thế làm vui. Cũng chính là ở vào tình thế như vậy trưởng thành chân ngôn tộc. Có một loại đặc biệt năng lực, liền là nhận biết hoang ngôn. Đối bọn hắn tới nói, vũ trụ này hết thảy chủng tộc, chỉ cần là có được trao đổi câu thông năng lực, vậy thì đối với bọn họ liền không tồn tại hoang ngôn. Bọn hắn mãi mãi cũng có thể theo ngôn ngữ của ngươi bên trong tìm tới chân tướng. Vô Phương bị lừa gạt, còn có chủng tộc như vậy. Nguyên Thần Phi cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng hiểu rõ Mr. ý tứ. Cái gọi là chư thần lừa gạt, kỳ thật cũng có giúp bọn hắn trưởng thành ý tứ. Mặc dù không rõ chư thần vì cái gì như thế nóng lòng người chơi trưởng thành, nhưng ít ra mục đích này bản thân xem ra không có sai. Liên liên hoàn thành một lần siêu thoát đều trở thành nhiệm vụ. Chư thần thái độ đối với hắn đã theo trò chơi thay đổi làm thúc giục hắn trưởng thành. Từ hướng này tới nói, chư thần trò chơi không chỉ là trò chơi, càng là ngựa đua, mà xem như nhân tộc người thắng trận. Nguyên Thần Phi đang khi tiến vào chính thức thúc kỳ, ý thức được này điểm về sau, Nguyên Thần Phi cũng biến thành cung kính rất nhiều. Nếu dạng này, như vậy ta đón lấy nhiệm vụ lần này. Rất tốt, vậy liền chúc ngươi chơi vui vẻ. Mr. đã biến mất, tiếp thu Mr. nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi trực tiếp đi vào Tử Linh Chi môn. Khi tiến vào Tử Linh Chi đồng thời, hắn đã mở ra bốn chiều tầm mắt, chuẩn bị tốt truyền tống chi quang, chuẩn bị kỹ càng tùy thời tiến hành không gian khiêu dược. Dạng này dù cho có ngàn vạn tử linh chiến sĩ vây tại cửa ra vào cũng không cách nào miểu sát hắn. Thế nhưng khi tiến vào tử linh giới về sau, Nguyên Thần Phi vẫn là giật mình, không có chết linh sĩ binh, trừ mình ra, tử linh giới bên trong trống rỗng, vậy mà cái gì cũng không có. Phóng nhãn chỗ liền là một mảnh trống vắng cánh đồng bát ngát. Tử linh giới thế giới vĩnh viễn là u ám. Vàng lục bầu trời, xám mịt mờ đất đai, khắp nơi đều là cây khô cùng chết héo cỏ khô, cát đất bay lên đầy trời, bụi đất bên trong là hàng loạt xương khô. Chờ chút, xương khô, Nguyên Thần Phi nhìn về phía cái kia mảnh màu đen đất đai. Màu trắng xương khô ngổn ngang tại cánh đồng bát ngát bên trên. Tàn chi vỡ xương cốt đầy đất, đúng lúc này. Cánh đồng bát ngát bên trên một cục xương cánh tay bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Ngón tay khuất tờ, trên mặt đất bò mấy lần, đi vào một chiếc xương ngực bên cạnh. Két kẹt, hai khối xương vỡ liền liều ở cùng nhau. Sau đó tiếp tục bò, dọc đường xương đùi, xương đầu tự động ghép lại. Thế là một cái hài cốt binh sĩ liền từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phương tám hướng, tất cả xương cốt đều đang hành động. Thế là rất nhanh, cánh đồng bát ngát bên trên liền đứng đầy hài cốt binh sĩ. Chúng nó chậm rãi chuyển hướng Nguyên Thần Phi, sau đó tới lui dập nát thân thể. Bên trong xương sọ sáng lên u hỏa, hướng về hắn từng bước một đi tới. Tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng khép lại, dần dần liền hình thành một chi quân đội. Nện bước chỉnh tề bộ pháp, dùng tuyệt đối nhất trí hành động tiết tấu hành động lấy. Hoa Nga, Nguyên Thần Phi huýt sáo. Này chút hài cốt binh sĩ thật đúng là trời sinh chiến sĩ đâu. Ít nhất tại hành quân khối này miểu sát hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.